Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 107 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 714, Lý Huynh đa tạ. Khi lão già dơ bẩn ấy bước ra sân, trên người không có một chút hào quang nào. Lão làm bộ là tông sư, lão rất trâu bò, dáng vẻ không thèm quan tâm đến đại lý thiên hạ, có thể tùy ý đánh người, khiến cho Lý Dịch đã không có hảo cảm với lão ngay từ ấn tượng đầu tiên. Đến về sau, hắn mới phát hiện ra hắn đã hiểu lầm đối phương. Tại đại hội anh hùng, người không tiếc liều mạng, thân mang trọng thương, lại cố chấp ổn định hết mọi trở ngại vì Liễu Nhị tiểu thư, thanh trừ cái đạo cô cùng tất cả các cao thủ. Sau đó giúp Liễu Nhị tiểu thư không cần tốn nhiều công sức đã trở thành võ lâm minh chủ. Lần này hắn cùng với Liễu Nhị tiểu thư chạy tới Tây Quốc, ngàn dặm xa xăm, một đường bôn ba vất vả, trong người còn có thương tích. Vậy thì người đánh cho cái vị đạo cô kia trọng thương giúp hắn và Liễu Nhị tiểu thư còn có cơ hội đào tẩu là ai? Hai người họ đến Tề Quốc, tử cố vô thân, ai một đường đã đi theo hộ tống và giúp đỡ. Khi gặp phải cái gì khó khăn, vào khi hắn không thể ra tay, là người nào đã đứng ra? Làm một vị tông sư, được người trong võ lâm kính ngưỡng, vậy mà không có một chút uy nghiêm, làm ra vẻ tông sư cao cao tại thượng, có thể giúp đỡ một người mà không nhiều giao tình với mình đến mức này. Lý Dịch cảm thấy khó mà nghĩ ra được. Đây là kiểu người có tinh thần thượng võ đến mức nào? Nếu như ai ai cũng có thể giống lão ấy, làm việc giúp người chỉ có ích cho mọi người xung quanh, không có tư lợi cho bản thân, thì thế giới này đã sớm trở nên hòa bình an lạc rồi. Trong lòng của Lý Dịch, vì những cái hiểu biết sai lầm của mình trước đó, yên lặng nói một câu thật xin lỗi với lão giả. Hắn gõ gõ cái cây ở trong viện, một lát sau bên tai truyền tới âm thanh xé gió. Lão già ấy từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Ông lão nhìn về phía Lý Dịch, sắc mặt nghiêm nghị hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?" "Không, không có việc gì." Lý Dịch khoát tay nói: "Đồ ăn hôm nay làm rất nhiều, từ lão hẳn còn chưa có ăn cơm, tới cùng ăn một chút đi." Lão giả dơ bẩn kinh ngạc, sau đó lắc đầu: "Không cần, ta cầm." Lý Dịch đưa đũa cho lão nói tiếp: "Ngươi ngồi đợi một chút đi, còn có một món ăn chưa có bưng ra, để ta đi lấy." Cho đồ ăn của Liễu Nhị tiểu thư vào một cái phần riêng, Lý Dịch đi tới, ngồi vào bàn ăn trong sân, cùng với lão giả vừa ăn vừa nói chuyện. "Đúng, nghe nói mấy tên thủ vệ ở dịch trạm rất lợi hại, bảo vệ cũng xâm nghiêm, hôm qua không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ?" Lão giả lột một con tôm ném vào trong miệng, dáng vẻ khinh thường nói: "Không phải gì của nhiều người nên nói rằng canh phòng nghiêm ngặt sao? Chẳng qua là một đám ô hợp thôi. Cái dịch trạm kia giữa ban ngày ban mặt, lão phu cũng có thể ba vào bảy ra không bị người ta phát hiện. Ngược lại, phong dương phủ kia có mấy tên tiểu tử cũng tạm được đó. Nếu như không phải buổi tối, có thể sẽ có một chút phiền toái." Lý Dịch phát hiện hắn càng ngày càng thích cái vị lão từ này. Tuy là người nhếch nhác dơ bẩn một chút, nhưng mà võ công cao, làm việc đáng tin cậy, có khí tiết, có mặt mũi. Thời đại này tông sư khó tìm, nhân cách cao thượng như lão càng không có dễ tìm. Đêm qua hố đã đào rồi, hạt giống thì đã gieo xuống rồi, còn về sau nó có thể kết xuất thành loại quả gì thì còn phải xem thiên ý. Nếu như thiên ý không khiến cho hắn hài lòng, vậy thì thường xuyên xới một chút đất, bón một ít phân, tưới nước, đem thiên ý dẫn về phương hướng chính xác. Phương pháp vay mượn chỉ là bước đầu tiên thôi, nếu đã muốn làm thì làm nguyên một bộ, nhiều một bước hay là thiếu một bước sao được chứ. Nói một lời xin lỗi trong lòng, vị tam hoàng tử Triệu Di kia đối với hắn thành ý tràn đầy, nhưng mà hắn đến Tề Quốc, đến Phong Châu, đến địa bàn của đối phương, lại ngay cả gặp y một lần cũng không chịu. Đổi suy nghĩ lại một chút, nếu là hắn, trái tim khẳng định đã lạnh rồi. Làm như vậy thật sự không phải dáng vẻ của một người bằng hữu nên có, lần này coi như đưa chú y một món lễ lớn bồi tội vậy. Y thông minh như vậy, hắn có thể nắm chặt cơ hội. Phong Dương phủ, Triệu Di đang ngồi trên chủ vị, trên bàn đặt một thanh dao găm phổ thông. "Điện hạ, chúng ta có tội." Ở phía dưới có mấy đạo nhân ảnh tiến lên một bước, thanh âm đều nhịp. Đại sư, không cần như thế. Triệu Di vội vàng đi lên, nâng một lão hòa thượng đứng phía trước nhất dậy nói. Đêm qua, ngươi đến thăm, võ công thâm hậu, đến cả mấy vị đều không có phát giác, sợ rằng sớm đã tiến vào cảnh giới tông sư. Gã, nếu muốn đến, không có ai ngăn được đâu. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng trọc đầu, đọc một câu niệm Phật, sau đó nói. Tông sư như long phượng sừng lăng, trong cung cũng chỉ có một người tọa trấn, những người còn lại đều sẽ đi khắp bốn phương, hành tung lơ lửng không cố định. Vậy mà giờ, tại sao mà lại xuất hiện ở Phong Châu, rồi còn xông thẳng vào Dương Phủ lúc nửa đêm? Triệu Di cúi đầu suy nghĩ một lát, giờ phút này mới có hơi tin tưởng. Lão giả ngày hôm qua, chẳng lẽ thật sự là cao nhân đã đi qua khắp bốn phương sao? Tông sư một bước khó dò, nếu hắn thật sự là tông sư, chỉ sợ là mấy người chúng ta liên hợp lại cũng không phải là đối thủ. Giờ chỉ có một cách tập hợp toàn bộ hộ vệ của Dương Phủ lại một chỗ, xem ra mới có thể đảm bảo được sự an nguy của điện hạ. Một văn sĩ áo xanh trong tay cầm chiếc quạt giấy lên tiếng. May mà hắn cũng không có ác ý gì với điện hạ, nếu không hắn đã sớm động thủ lúc đêm qua rồi. Sau khi mấy người họ liếc nhau, tất cả đồng loạt nhíu mày. Tông sư đúng là nhân tố cực đại, khiến cho người ta không biết đâu mà lần. Ngay cả hoàng thất tệ quốc cũng chỉ có chiêu mộ được một người bảo hộ an toàn cho thiên tử. Nói chung toàn bộ tệ quốc này, người có khả năng được mệnh danh tông sư chắc cũng chỉ rải rác đâu đó có mấy người, nhưng không ai có tin tức về bọn họ. Giờ lại không biết tông sư này dính líu quan hệ gì đến bên địch hay là bên ta, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tuy không biết hắn là ai, nhưng mà hắn không phải là địch rồi. Đối với chuyện này, Triệu Di không để ý cho lắm, quay đầu hỏi người còn lại bên cạnh. Dịch Trạm bên kia có xác định sao? Người kia lập tức nói. Vừa rồi, người của chúng ta đã truyền tin đến. Chuyện nghị tội bạc là thật đó. Đại hoàng tử từng sai người hỏi thăm hoặc tội quan viên, có lẽ muốn trình báo chuyện này lên kinh sư trước. Mặt khác là mấy vị ngự sử cũng đã rời khỏi Dịch Trạm, chắc là muốn đi Khánh Châu. Một vị văn sĩ sau lưng của Triệu Di đột nhiên biến sắc, mở miệng nói. Khánh Châu? Bọn họ còn muốn động thủ tại Khánh Châu. Phong Châu đã bị bọn họ quấy loạn hết cả lên rồi. Nếu bây giờ lại thêm cả Khánh Châu nữa, xem như chúng ta đã bị tổn thất quá nhiều. Triệu Di khua tay, đi mời Chu Thứ Sử tới đi. Chẳng lẽ điện hạ? Trên mặt người kia lộ rõ nét vui mừng. Triệu Di phất tay nói. Đi thôi. Tuân mệnh. Không bao lâu, lập tức có một bóng người đi theo Phong Dương Phủ dọt ra. Rồi tiếp đó không lâu, lại tiếp tục có một bóng người vội vàng đi từ ngoài vào, thậm chí không để ý đến chuyện hành lễ với Triệu Di, lập tức hỏi. Điện hạ đã quyết định rồi sao? Chỉ sợ từ giờ, trong triều sẽ xảy ra không có ít lời ra tiếng vào đó. Triệu Di cười cười, đưa mấy tờ giấy cho hắn. Xem cái này trước đi. Dương Ngạn Châu có một chút kinh nghi nhưng mà vẫn tiếp nhận. Sau khi xem xét, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên nói. Nghĩ tội bạc, vậy mà đại hoàng tử cũng nghĩ ra được chứ, không phải là hắn bị điên sao? Triệu Di ngẫm lại nói. Mấy năm liên tục chinh chiến, ngân sách đất nước chính là tâm bệnh của phụ hoàng. Nếu có thể giải quyết vấn đề này, dù có hy sinh một chút, phụ hoàng chắc chắn sẽ không phản đối. Vậy cho nên hắn có suy nghĩ như vậy cũng không phải là điều lạ. Cái nhóm tham quan ô lại cũng bởi là một người làm quan mà cả đám được nhờ, nếu là thần tử chính trực, tất nhiên sẽ lớn tiếng phản đối thôi. Dương Ngạn Châu cầm đồ vật trong tay Dương Dương ra nói, trên mấy cái tờ giấy này đã viết rõ ràng rồi, nghị tội bạc xuất trận, Tề Quốc vong không xa. Nếu mà điện hạ đưa cái này vào tấu chương, đại hoàng tử chắc chắn sẽ bị mọi người hợp nhau tấn công. Điện hạ tài trí, Ngạn Châu kém xa không bằng. Triệu Di lắc đầu nói, cách này không phải là do ta nghĩ ra đâu. Hả? Vậy là người tại phương nào? Dương Ngạn Châu sững sờ, nghi ngờ hỏi lại. Triệu Di cười cười nói, một cao nhân ưa thích du ngoạn dân du tứ xứ. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi có mấy đám mây tung bay trên bầu trời cao, lẩm bẩm. Lý huynh, đa tạ. Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi. Lý Dịch khua tay lại quay đầu nhìn Lâm Uyển Như. Chẳng qua ta vẫn cảm thấy loại hành thư kiểu này không phù hợp để mà làm biển. Có thể nghĩ ra cái chữ khác hay không? Đại khái chính trực, như vậy cũng không phải là tệ lắm. Lâm Uyển Như lắc đầu nói, lần trước đi Cảnh Quốc, lúc mà đi ngang qua Khánh An Phủ, nhìn thấy có cửa hàng tên là Như Ý Phượng, cũng dùng cái loại bút này, không biết ba chữ Phương Lâm Uyển có thể viết được như vậy không? Vốn dĩ muốn tìm một tấm biển của vị đại sư kia rồi viết, nhưng mà sau đó lại vội cho nên quên mất luôn. Như thế này à? Lý Dịch ngẫm lại, không sao, cái vị đại sư kia ta quen, muốn viết giống kiểu ba cái chữ Như Ý Phượng thôi sao? Hay có còn thêm yêu cầu gì khác không? Chương 715, trong chúng ta có phản đồ. Có thể do gần đây, thư pháp của Lâm Uyển Như tiến bộ rất lớn, ánh mắt cũng cao hơn, thế cho nên hiện tại nàng nhìn cái bản hiệu của Phương Lâm Uyển không vừa mắt. Lại thêm Phương Lâm Uyển vừa dặn muốn bước vào kế hoạch 3 năm kế tiếp, trong vòng 3 năm trở thành cửa hàng châu báu lớn nhất ở Phong Châu. Cái bản hiệu mới, hoàn cảnh mới. Sau ngày hôm nay, Phương Lâm Uyển xuất hiện trong mắt người dân Phong Châu chính là một Phương Lâm Uyển hoàn toàn mới. Vị trí vẫn như cũ, tiểu nhị vẫn là những người cũ, nhưng mà hàng hóa không phải những cái món đồ như trước. Tất cả kiểu dáng cũ đã được loại bỏ rồi. Châu báu và đồ trang sức mới trong tiệm đều là sản phẩm đang lưu hành ở kinh đô thời trang Cảnh Quốc. Thậm chí còn có một chút đồ trang sức làm bằng lưu ly, hàng ngon, giá rẻ, đáng giá, có được sự tin cậy của đông đảo nữ tử. Nhiều kiểu dáng, nhiều mẫu mã, nhiều sự lựa chọn, đưa bằng hữu, đưa người yêu, đưa nương tử, đưa mẫu thân. Phương Lâm Uyển sẽ thỏa mãn hết thảy những gì mà khách hàng cần. Kỳ thật, chất lượng tất nhiên quan trọng, nhưng mà tình cảnh bên trong cũng không thể rơi xuống. Hắc Thiên Nga có cố sự gì, tất cả chủ nhân của ngôi sao sa mạc lại có số phận giống nhau. Vì cái gì mà đeo hải dương chi tâm lại có thể tìm tới hạnh phúc? Tuyệt đối không nên xem thường những cái thứ này. Chúng nó có thể sinh ra ảnh hưởng to lớn tới lượng tiêu thụ. Lý Dịch một bên viết, một bên giảng giải cho Lâm Uyển Như. Tính toán thời gian, hắn ở chỗ này cũng không còn lâu nữa. Thoáng quy hoạch hướng đi giúp cho Lâm gia một chút, cũng không uổng công bọn họ đã chiếu cố hắn trong những ngày qua. Lâm Uyển Như ghi chép lại những gì mà Lý Dịch vừa nói. Nàng liếc hắn một cái hỏi, người cũng làm sinh ý ở Cảnh Quốc sao? Lý Dịch gật đầu trả lời, chỉ làm có một chút sinh ý nhỏ thôi, đều gì sinh hoạt. Nghĩ đến một chuyện nào đó, Lâm Uyển Như nói, nếu như hôm qua hai người chúng ta gặp được thật sự là Tam Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử, như vậy thì cái tên bị ngươi giáo huấn hẳn là có bối cảnh không đơn giản. Mấy ngày này, nếu mà ngươi muốn đi ra ngoài nên cẩn thận một chút. Lý Dịch nhìn Lâm Uyển Như hỏi, hắn sẽ không có ra tay với Lâm gia chứ? Lâm Uyển Như lắc đầu nói, Lâm gia làm buôn bán đứng đắn, không sợ bọn họ. Không thể không nói, Triệu Di thật sự là một người cực kỳ lợi hại. Biểu hiện trực tiếp nhất là bá tánh thành Phong Châu đều rất có tự tin, ngay cả thương nhân cũng như thế. Khi mà Lý Dịch đang trò chuyện cùng với Lâm Uyển Như, bên tai bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân điều nhịp. Trên phố, người đi đường tự động tản ra, mấy người bán hàng rong hai bên cấp tốc dọn dẹp những cái thứ có thể cản được. Từng nhóm binh sĩ trên người mặc áo giáp, tay cầm binh khí, mặt không biểu tình bước nhanh qua phố. Lý Dịch nhìn thoáng qua, đếm sơ sơ cũng khoảng gần 1.000 người. Sắc mặt của Lâm Uyển Như khẽ biến, thủ quân nhiều như vậy, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Dịch lắc đầu nói, ta đã nói Phong Châu nơi nào cũng tốt, nhưng mà về trị an thật sự không dám khen tặng. Dịch trạm Phong Châu, Triệu Tranh đang nhìn sổ sách cấp dưới vừa mới đưa lên, trên mặt có một chút giật mình. Hắn có một chút khó tin hỏi, thật sự nhiều như vậy sao? Bên dưới lập tức có người trả lời, bẩm điện hạ đã toán mấy lần số lượng không sai. Được rồi, ngươi xuống đi. Triệu Tranh phất tay ngồi lại trên ghế, sau khi uống một chén trà mới đè ép được sự chấn động trong lòng. 53 người vì tránh tội có thể giao ra nhiều bạc tới như vậy, nếu cứ đà này lại thêm vài cái châu khác, thậm chí toàn bộ Tề Quốc, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu bạc đấy? Như vậy từ nay về sau quốc khố sẽ càng ngày càng tràn đầy, vĩnh viễn không khi nào mà trống rỗng. phương pháp này vừa xuất trận, nỗi lo quốc khố đã được hóa giải rồi. Đương nhiên, mặc dù hắn là hoàng tử, nhưng mà cũng không có khả năng chưa trải qua đồng ý đã tự tiện phổ biến phương pháp này. Hiện tại, việc cần làm là viết một phong tấu chương đưa về kinh, kể hết sự việc từ đầu chí cuối cho phụ hoàng. Như vậy thì cái chuyện nghị tội bạc này tất nhiên sẽ rơi trên đầu của hắn. Đến lúc đó, quan viên thiên hạ này, người nào mà không phải nhìn sắc mặt của hắn để mà hành xử chứ? Triệu Tranh lại nâng chung trà lên một lần nữa, cười lạnh. Có cao nhân như thế tương trợ, Triệu Di ơi là Triệu Di, ngươi lấy cái gì để mà đấu với ta? Hắn vừa dứt lời, ngay sau đó cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một người trên mặt vẻ hoảng loạn nói, không tốt rồi điện hạ, không tốt rồi. Triệu Tranh hết hồn, phun ra một ngụm nước trà ra ngoài. Hắn nhanh chóng lau miệng, sau đó lập tức lạnh mặt giận dữ nói, người nào không tốt? Lúc này cái tên quan viên tiến vào, ý thức được lời của hắn mới vừa nói có một chút bất kính với điện hạ, vội vàng nói, điện hạ, mấy vị ngự sử và nhóm người hộ tống đi Khánh Châu vừa mới ra khỏi cửa thành đã bị tam hoàng tử bắt lại rồi. Triệu Tranh nghe vậy đột nhiên giật mình, nhưng mà sau đó cũng không có giận mà mừng rỡ nói, những lời ngươi nói là thật sao? Ngự sử đã bị tam hoàng tử bắt hả? Đúng vậy. Tên quan viên kia lập tức gật đầu nói, vừa mới tức thời, tất cả mọi người được phái đi đều đã bị đưa trở lại rồi. Đi ra xem một chút, ta muốn nhìn xem lần này rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Trên mặt của Triệu Tranh lộ ra một tia cười lạnh. Triệu Di không có dị động gì, hắn luôn cảm thấy như là một quyền đánh trong không khí, trong lòng cảm thấy rất nghẹn khuất. Hiện tại hắn ta tới bắt ngự sử, tức trở ngại công vụ, cũng là chống lại triều đình và ý chỉ của phụ hoàng. Hắn rất muốn nhìn xem Triệu Di có cái gì để nói. Hắn vừa mới bước ra ngoài một bước thì có một người chạy vào kinh hoàng nói, điện hạ không tốt. Sắc mặt của Triệu Tranh trầm xuống, nghiến răng, nếu như lại là việc ngự sử bị bắt, ngươi tự đi lãnh 50 trượng đi. Lần này không phải. Người kia sắc mặt tái nhợt nói, Tam hoàng tử cùng thứ sử Phong Châu mang theo thủ quân vây quanh nơi này rồi. Lúc này Triệu Tranh sắc mặt đại biến, bật thốt lên, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, tạo phản sao? Bên ngoài dịch trạm, thừa sử Phong Châu ngồi trên lưng ngựa nói, điện hạ, lần này chúng ta đã không còn đường lui rồi. Triệu Di quay đầu nhìn hắn một cái cười nói, không sao, Chu đại nhân chỉ cần nhìn là được. Triệu Tranh một mặt âm trầm từ trong dịch trạm đi ra, quét một vòng cái đám thủ quân dây quanh bên ngoài, nghiến răng nói, Chu Hưng Bình, cái chuyện này là thế nào, ngươi muốn tạo phản sao? Điện hạ hiểu lầm rồi. Chu thứ sử đi xuống ngựa nói, bản quan nghe nói là có người muốn phổ biến cái gọi là phương pháp nghị tội bạc đã gây nhiễu loạn cho căn cơ của tề quốc chúng ta, cho nên không dám chậm trễ, đặc biệt dẫn người tới nhờ điện hạ chứng thực. Xin hỏi điện hạ thật sự có việc này chăng? Dẫn người chứng thực sao? Triệu Tranh nhìn bốn phía không dưới 1.000 tên thủ quân, sự giận dữ trên mặt càng ngày càng tăng, hỏi, người đi chứng thực hay là đến hỏi tội? Triệu Di cũng đi xuống ngựa nói, việc này rất quan trọng, liên quan đến căn cơ của tề quốc chúng ta, Chu thứ sử nghiêm túc cũng là lẽ bình thường, hoàng huynh chớ nên tức giận. Triệu Tranh ngẩng đầu nhìn Triệu Di, thứ sử của một châu không có lá gan tới mức dẫn người bao dây ngự sử và hoàng tử, người giật dây phía sau chuyện này còn không phải là đệ tốt quán sao? Nơi này là dịch trạm, hơn 10 vị ngự sử đài, các quan viên kinh đô và bản dương đều đang ở đây, các ngươi thật là lớn mật. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào bên trong, lạnh lùng nói, có la gan thì các ngươi cứ tiến đến, sau khi bản dương hồi kinh, nhất định sẽ báo cáo việc này cho bệ hạ, cản trở giám sát ngự sử, chỉ cần chuyện này thôi, họ Chu kia cẩn thận cái đầu của ngươi đi. Nhìn đại hoàng tử đi vào, dịch trạm đóng cửa lại, Chu thứ sử quay đầu nhìn tam hoàng tử hỏi, điện hạ, cái này... Triệu Di cười cười nói, cứ chờ đi. Đến cùng, ai tiết lộ ra ngoài, rõ ràng hôm qua mới... Bên trong dịch trạm, một tên ngự sử sắc mặt tái nhợt lo lắng nói, bọn họ không có khả năng lướt qua bệ hạ, đây là dĩ hạ phạm thượng. Khuôn mặt của Triệu Tranh âm trầm, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói, trong chúng ta có phản đồ. Chương 716, đánh chó rớt xuống nước. Ánh mắt của Triệu Tranh dừng lại trên từng người, nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy sự kinh ngạc, hoảng hốt và không tin được trên mặt của bọn họ. Nếu chỉ căn cứ phản ứng thì căn bản nhìn không ra ai trong nhóm người bọn họ là phản đồ. Mà mọi người trong trạm dịch đã bắt đầu cách xa nhau một chút, dùng ánh mắt hoài nghi xem xét nhìn lẫn nhau. Bầu không khí lúc này lập tức trở nên khẩn trương hơn rất nhiều. Không biết trải qua bao lâu, một tên ngự sử rốt cuộc đánh vỡ sự yên lặng, sắc mặt của hắn có một chút tái nhợt hỏi. Điện hạ, thủ quân Phong Châu đã bao vây nơi này, chúng ta phải làm gì bây giờ? Triệu Tranh cũng biết lúc này không phải là bắt phản đồ, nếu còn cứ tiếp tục hoài nghi nhau như vậy, bên địch còn chưa có làm gì, phe ta đã loạn lên trước rồi. Mặc kệ Triệu Di sắp xếp gian tế vào nơi này là ai, việc quan trọng nhất lúc này là bình ổn cái chuyện này xuống trước. Việc này mẫn cảm, trước khi mà ý kiến này đạt thành nhất trí với phụ hoàng, nếu mà làm rùm beng lên hoàn toàn rất bất lợi cho hắn. Sáng nay hắn vừa phân phó cho người đi đưa sổ sách, sợ rằng cũng chỉ mới có đi ra khỏi thành Phong Châu, cho dù xem như là việc khẩn cấp thì lúc đi lúc về cũng cần nửa tháng. Đi! Triệu Tranh phất tay đi ra ngoài cửa, chư vị ngự sử đều theo sát sau hắn. Bên ngoài dịch trạm nhìn thấy cửa chính mở, có vài bóng người từ bên trong đi ra. Thứ sử Phong Châu tiến lên chắp tay một cái nói, gặp qua điện hạ. Chu đại nhân không cần đa lễ. Trên mặt của Triệu Tranh lộ vẻ tươi cười nói, không biết Chu đại nhân từ nơi nào nghe được lời đồn đãi này. Ở đây đều là ngự sử đương triều, mệnh quan triều đình, một lòng vì nước. Nào có ai bụng dạ khó lường, muốn loạn căn cơ của tề quốc chúng ta chứ? Chỉ là một hồi hiểu lầm thôi, một hồi hiểu lầm mà thôi. Hoàng tử của một nước, khi nào hắn phải ăn nói khép nép như vậy với một tên tướng sử nho nhỏ? Trên mặt của Triệu Tranh mang nụ cười, nhưng mà trong lòng đã tức giận đến mức sắp áp chế không nổi rồi. Chu thứ sử cũng cười cười nói, không sao không sao, có phải là hiểu lầm hay không, chúng ta tra một chút là sẽ biết thôi. Triệu Tranh kinh ngạc, sau đó ánh mắt dần lạnh xuống hỏi, người muốn tra như thế nào? Chu thứ sử chỉ vào những ngự sử sau lưng của Triệu Tranh nói, chỉ cần bắt vài người ở đây hỏi một chút liên quan đến sự tồn vong của tề quốc chúng ta, thoáng vận dụng một ít hình phạt, chắc hẳn điện hạ sẽ không để tâm chứ. Ngươi dám sao? Triệu Tranh rốt cuộc không che giấu được sự tức giận của mình. Hắn quay người đi vào trong dịch trạm, lạnh lùng nói, bản vương ở ngay chỗ này, các ngươi có la gan, cứ việc tiến đến. Chúng ta đi vào làm gì? Chu thứ sử sững sờ ngơ ngác, quay người phất tay nói, bảo vệ bên ngoài cho tốt, trừ đại điện hạ ra, một người cũng không được thả. Ở phía sau, Triệu Di ngồi trên lưng ngựa, nhìn về cánh cổng đóng chặt của dịch trạm. Sau đó, quay đầu ngựa lại, biến mất trong cái đám đông thủ quân. Bên trong dịch trạm, Triệu Tranh tức giận lật tung bàn, ném ghế ra ngoài, giận dữ phân phó. Truyền tin về kinh đô, nói rằng tam hoàng tử Triệu Di thông đồng với thứ sử Phong Châu, cầm tù bản dương cùng chư vị ngự sử, quấy đồ muốn mưu phản. Bên ngoài dịch trạm, thứ sử Phong Châu giao một văn kiện khẩn cấp cho một người ở phía sau nói, đại hoàng tử hợp tác với giám sát ngự sử muốn phổ biến phương pháp vong quốc, thứ sử Phong Châu không dám tùy tiện hành sự, hết thảy mời thiên tử định đoạt. Lại nói trong thành Phong Châu, hai ngày nay trị an đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất không còn thấy cảnh quan binh động một chút là chạy trên đường bắt người, sự lo lắng của dân chúng cũng thoáng được buông lỏng. Thoạt đầu, mọi người có hiếu kỳ và ngoài ý muốn với sự biến hóa như vậy. Chẳng qua một đám người đông nghìn nghịch, dây quanh dịch trạm cũng không phải là bài trí. Rất nhanh, dân chúng đều biết cái chuyện gì đã phát sinh. Tam hoàng tử và thứ sử đại nhân mang theo thủ quân bao vây dịch trạm. Trừ đại hoàng tử và những người hiểu biết rõ ràng ra, thì tất cả quan viên từ kinh đô đến đều không được ra ngoài. Ngay cả 500 thân vệ của đại hoàng tử, tại áp lực của thủ quân cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên không thể đi khắp nơi để mà xem xét quan viên Phong Châu rồi. Mấy ngày nay, đại hoàng tử mang theo ngự sử giám sát và quan viên đi bắt một ít tham quan. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng hắn ta thật sự suy nghĩ gì bá tánh. Sau thì lại mọi người mới nhận ra những người này đến đây chỉ đối nghịch với Tam Hoàng Tử. Bọn họ tại Phong Châu làm mưa làm gió, nháo Phong Châu và các châu huyện khác gà bay chó sủa. Trong lòng của bá tánh và quan viên địa phương đều nghẹn lại một hơi, gần hai ngày nay mới thở phào ra được. Lý Dịch xách theo một con gà, một con cá. Khi mà từ chợ bán thức ăn trở về, hắn đã sâu sắc cảm nhận được sự vui mừng của người dân Phong Châu. Vừa rồi khi mà mua cá, người bán hàng còn thuận tay luôn lao 10 cái đồng tiền lẻ cho hắn. Phải biết rằng mấy ngày trước đó, Lý Dịch còn chứng kiến người nọ vì một đồng tiền mà lý luận với một vị đại thẩm tới mua thức ăn gần nửa canh giờ luôn. Tại sao mà trên thế giới này lại có người rảnh rỗi tới như vậy vì một đồng tiền mà ồn ào quá lâu? Hắn đã đứng xem diễn ra mà hai chân đều mỏi luôn. Chẳng qua phản ứng của bá tánh trong thành có một chút khiến cho hắn ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn ở chỗ, cái loại trình độ này căn bản xem không đủ. Nghĩ tội bạc đều xuất hiện, phương pháp này nếu thật sự thi hành ở Tề Quốc, thì sau này ai có tiền đều là ông trời, giết người không cần ngồi tù, giao tiền là được. Trên đường, nhìn thấy phụ nữ nhà lành, chỉ cần thuận tay đoạt, đến lúc đó không thể là giao tiền là xong việc sao? Bạc thứ này hắn không bao giờ thiếu, cứ nghĩ như vậy chẳng phải là mộng tưởng trước kia có thể nhanh chóng thực hiện được sao? Tuy Lý Dịch giết cái chế độ nghị tội bạc cho đại hoàng tử căn bản không phải dạng này, dù sao đối phương không phải là người ngu. Trên thực tế, nếu thực sự mà phổ biến cái chế độ này á, thì người bình thường giết người phải bị tử hình, trắng trợn cướp đoạt phụ nữ nhà lành, ít nhất cũng bị lưu đày. Chỉ có quan viên phạm sai lầm nhỏ mới có thể sử dụng phương pháp này để mà xin tha tội thôi. Nhưng mà bá tánh không biết cái chuyện này. Từ trước tới nay, bá tánh luôn là một quần thể phi thường yếu ớt. Nghe thấy tiếng gió cũng cho rằng trời mưa. Người nói đại hoàng tử muốn phổ biến nghị tội bạc, giao tiền liền có thể tha tội. Bá tánh sẽ cho rằng đại hoàng tử không muốn cho những người dân cùng khổ, không có tiền như là bọn họ một con đường sống. Dân chúng nếu như biết tin tức này, Phong Châu đã sớm nổ tung rồi. Hiện tại cái nồi còn chưa có nổ, nói rõ bá tánh còn chưa biết. Như vậy Triệu Di không đúng rồi. Hắn cực khổ, cái cửa cầu trải đường cho hắn ta, thế mà cái tên đó lại trong nhà cái gì cũng không làm. Loại chuyện này còn cần phải hắn nhắc nhở sao? Quả thật quá khiến cho người ta thất vọng rồi. Cái gì mà Tam Hoàng Tử thông minh tuyệt đỉnh, ngay cả một tên tiên sinh kể chuyện trong câu lan nhà mình cũng không bằng nữa. Phong Dương Phủ, đêm đã khuya, Tam Hoàng Tử Triệu Di, một vị văn sĩ mặc áo xanh, một vị hòa thượng râu tóc bạc trắng và một tăng nhân trung niên tay cầm côn sắt. Hiện tại bốn người đứng trước một căn phòng. Trên cửa phòng có cắm một cây dao găm, trên dao găm có một tờ giấy, trên giấy có chữ viết. Văn sĩ áo xanh cau mày quay đầu hỏi: Điện hạ, cái này. Triệu Di chỉ phía sau nói: Khi mà ta trở về phòng thì đã thấy cái thứ này cắm trên cửa rồi. Tăng nhân cầm côn sắt nhắc nhở: Cẩn thận có bẫy. Hẳn không phải đâu. Triệu Di lắc đầu, trong đầu hiện ra một cảnh tương tự. Hắn đang muốn giơ tay lên thì tăng nhân kia giành trước một bước, chậm rãi rút con dao găm ra, gỡ cái tờ giấy kia xuống, sau đó đi vào trong phòng tìm nơi có ánh đèn. Mấy người còn lại cũng đi theo vào. Triệu Di tiến tới hỏi: Trên giấy viết cái gì? Lão hòa thượng tiến lên nhìn một chút nói: Bịt miệng của dân còn khó hơn là chặn sông phòng lũ, hiện tại còn không đánh chó xuống nước, tiểu tử nhà ngươi còn đang chờ cái gì nữa? Bịt miệng của dân còn khó hơn chặn sông phòng lũ. Tăng nhân trung niên cao mày nói: Như vậy là có nghĩa gì? Văn sĩ trung niên phe phẩy quạt giải thích: Câu này xuất từ Quốc ngữ Chu ngữ. Quốc ngữ có nói bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn là chặn sông phòng lũ, là chỉ việc ngăn cản bá tánh mở miệng nghị luận triều chính còn khó hơn so với việc không cho sông ngòi tắc nghẽn gây lũ lụt. Bởi vậy, người trị thủy phải khơi thông đường sông để mà nước chảy thông thoáng, người trị dân cũng nên để cho bá tánh nói thoải mái. Tăng nhân cầm côn, gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau nhìn văn sĩ hỏi: Hiện tại không đánh chó rớt xuống nước, tiểu tử nhà ngươi còn chờ cái gì nữa? đây cũng là lời trong quốc ngữ sao? À, ta đã hiểu rồi. Vẻ suy tư trên mặt của Triệu Di biến mất. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, xoay người về phía cửa sổ nhìn về nơi xa. Sau đó chắp tay một cái cười nói. Đà tạ Lý Huynh đã đánh thức ta, Triệu Mỗ đã hiểu rồi. Chương 717, Tề Quốc chi loạn. Lâm Dũng ngồi xổm ở trước cửa, ngữ khí có một chút căm giận. Nè, Lý Huynh đệ, ngươi nói xem, có tiền thì có thể có tất cả, có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lý Dịch liếc mắt nhìn cái rương ở dưới giường một chút, trong đó đựng vàng thỏi, đổi từ ba nhà của Bạch Mã Từ đó. Hắn đi qua, vỗ vỗ bả vai của Lâm Dũng, thở dài. Ta cảm thấy có tiền hay không cũng không quan trọng, cuộc sống trôi qua đơn giản vui vẻ là được rồi. Làm người không nên sống quá hư vinh, tiền không phải là vạn năng. Tiền có thể mua được sức khỏe sao? Có thể mua được niềm vui sao? Tiền cho dù có nhiều đến mấy cũng chẳng qua là một con số thôi. Phải suy nghĩ thoáng một chút đi, chẳng phải không có tiền thời gian vẫn cứ trôi qua sao? Lâm Dũng gật đầu nói, vẫn là Lý huynh đệ người đó nghe, nhìn thấu tất cả luôn. Cái tên đại hoàng tử chó chết kia còn muốn làm nghị tội bạc. Nghị tội bạc là cái gì? Giết người cho quan phủ giao bạc là được sao? Triều đình còn cho chúng ta những người bình thường này ra đường để mà sống sao? Khi mà nói đến chuyện này, tâm tình của Lâm Dũng cực kỳ kích động, hai tay nắm chặt thành đấm. Nếu như đại hoàng tử đang ở trước mặt của hắn, có thể đang sống sờ sờ cũng sẽ bị hắn bóp chết rồi. Rất lâu trước đây, Lý Dịch đã phát hiện, tuy bề ngoài của Lâm Dũng có một chút thô kệch, nhưng mà thực ra cũng là một người có tâm tư mẫn cảm. Hắn lắc đầu nói, người có thể nghĩ ra nghị tội bạc, tâm địa thật sự là ác độc, căn bản chính là không chừa cho người bình thường một con đường sống. Thời gian sau này khẳng định là ngày càng khó qua. Vậy mới nói chứ. Lâm Dũng thở dài, ở bên ngoài bây giờ đều đang đồn, đại hoàng tử lần này sở dĩ bị tam hoàng tử chế trụ, cũng bởi vì hắn muốn phổ biến cái nghị tội bạc chó chết này ở Tề Quốc. Không cho người dân bình thường đường sống, tam hoàng tử mới thật sự là người suy nghĩ cho bách tính. Lần này giữ lại đại hoàng tử, chỉ sợ không tiện bàn giao với triều đình bên kia. Tam hoàng tử một lòng vì dân, nhưng mà thật đáng tiếc. Để cho thần dân cùng bách tính phía dưới, không phải là luôn muốn lật đổ hắn sao? Mà thật lòng suy nghĩ cho hắn, đây chính là người cầm quyền thành công. Ở phương diện này, Triệu Di làm tốt hơn nhiều so với vị đại hoàng tử kia. Sau khi mà tin tức này được truyền ra ngoài, không chỉ có thành Phong Châu mà toàn bộ bách tính Tề Quốc đều biết. Đối với hắn đáp lại cảm ơn chi tâm. Trái lại, ở một bên khác, đến dịch trạm cũng bị người dây quanh. Đại hoàng tử tự thân là khó bảo đảm rồi. Hẳn là không có tinh lực, cũng không có tâm tư đi làm việc khác. Tuy nói là như vậy, giống như là gián tiếp dọn sạch chướng ngại cho Triệu Di. Ngày sau sinh ra uy hiếp đối với cảnh quốc cũng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà tương đối mà nói, uy hiếp của đại hoàng tử càng thêm khẩn cấp cùng bức thiết hàng đầu. Dù sao thì nếu như hắn thông thả, sợ rằng mình sẽ phải bận rộn. Sao? Nghĩ tội bạc, cái đồ chó này có thể để cho người ta sống nữa hay không vậy? Nếu như cái tên đại hoàng tử lên làm hoàng đế, những người dân bình thường như chúng ta thật sự chỉ có một con đường, chết. May mắn là còn có tam hoàng tử, vì chúng ta mà không tiếp đắc tội với đại hoàng tử, đắc tội nhiều quan lại ở kinh thành, được sinh ra ở thành Phong Châu là phúc khí mà chúng ta đời trước tích lũy đó. Mấy ngày nay, thành Phong Châu náo nhiệt hơn so với trước kia rất nhiều. Trên đường phố, người đi đường dần nhiều lên. Có người là nhân sĩ thành Phong Châu, có người từ địa phương khác mà chạy đến, chính vì muốn xem cái tràng diện rúng động hơn 1.000 thủ quân dây quanh dịch trạm. Không thiếu người khi mà ánh mắt nhìn qua, hung hăng liếc nhìn phía trên một chút, sau đó nhổ một hớp nước bọt xuống đất. Từ sau khi mà chuyện nghị tội bạc được truyền ra ngoài, đại hoàng tử Triệu Tranh ở thành Phong Châu giống như một con chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cái loại ảnh hưởng này thậm chí còn có xu hướng quét tán về địa phương xa hơn. Xung quanh dịch trạm có không ít người dây quanh chỉ rõ. Trong một ngôi tửu lâu ở nội thành, có một người trẻ tuổi, thân thể hơi mập mạp, vẻ mặt khinh thường, chỉ về mấy người đằng trước nói, thơ của đạo tử chính là sao chép đấy, làm sao? Ngươi, cắn ta đi. Còn nói thêm một câu, ta đánh chết các ngươi. có nghe nói nghị tội bạc hay không? Tính thử xem tính mạng của mấy người, các ngươi giá trị được bao nhiêu tiền. Các ngươi đoán nếu một lần mua mười mấy cái mạng, có thể khuyến mãi ba cái hay không vậy? Ở phía đối diện hắn, mấy tên thư sinh đã không khỏi lui về phía sau một bước. Nghĩ đến lời của hắn mới vừa nói, sắc mặt đều trắng bệch. Rác rưởi, lần sau nếu còn muốn nói kéo 13 người rồi hắn đi cùng nhau luôn nha. Tiền Đa Đa liếc mắt nhìn mấy người kia một chút. Bọn họ thật sự coi mình còn là tiền bàn tử lúc trước đã bị người tùy ý làm nhục sao? Hắn phật tài đi uống một chút rượu cũng có thể bị những người này chủ động tiến lên gây chuyện, hoàn toàn mất đi hứng thú rồi. Đồng dạng bên trong dịch trạm của thành Phong Châu, Triệu Tranh đối mặt với một bàn sơn hào hải vị không hề có một chút hứng thú. Mấy ngày nay bầu không khí bên trong dịch trạm cực kỳ áp lực. Mặc dù nói không có người hạn chế tự do của hắn, nhưng mà nghĩ tới tình huống bên ngoài lúc này, hắn càng mong đợi ở chỗ này hơn. Hắn siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng nói, đáng chết, đến lúc là ai để lộ tin tức chứ? Vốn dĩ, hắn ở thành Phong Châu đều xu gió xuôi nước, vay mượn ký sổ, thanh tra sổ sách, thanh tẩy quan viên thành Phong Châu một lượt. Lại có quyển bí sách kia trong tay, đã chiếm hết thế thượng phong. Tiếc là không ngờ, tin tức đã bị lộ. Thứ sử Phong Châu to gan lớn mật, vậy mà liên hợp với Triệu Di dây quanh cái nơi này. Lúc đó, hắn tiến thoái lưỡng nan, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể chờ tin tức truyền đến từ Kinh Đô. Triệu Tranh uống một chén rượu buồn, đi ra bên ngoài cửa, nhìn xa xăm về một hướng khác, trên mặt lộ vẻ mong đợi. Kinh Đô Tề Quốc. Từ trước đến nay, vốn trang nghiêm nghiêm túc trên triều đình, giờ phút này loạn thành một bầy, gần 100 vị đại thần đứng thành hai phe cánh, bờ môi rung rung, nước miếng văng tung tóe, âm ỉ ồn ào giống như cái chợ bán thức ăn, giọng nói giống như muốn lật tung nóc nhà vậy. Dài mượn ký sổ pháp chính là đại công muôn đời, bắt được một tên sâu mọt thì giang sơn đại tề của chúng ta an ổn một chút, lợi quốc lợi dân nhất định phải phổ biến thôi. Vừa nói chuyện là một vị ngự sử nào đó ở ngự sử đài, ngôn từ chuẩn xác, nước bọt bay qua hai vị quan viên rơi xuống trên mặt của một vị quan viên khác. Lại có một vị quan viên trầm giọng nói, nếu đã như thế cũng không thể gấp công liều lĩnh, tấu chương của Tam Điện Hạ nói rất đúng, việc này một khi mà quá khích sẽ tạo thành một trận rung chuyển thật lớn đó. Đánh rắm, theo ta thấy thì nói bậy nói bạ, lão phu thấy là tranh luận trên triều đình của Tề Quốc từ trước đến nay đều như thế, hai vị quan tam phẩm đương triều mắng nhau không tính phổ biến. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn thấy tam phẩm thượng thư phun nước miếng vào mặt của nhau, tứ phẩm thị lang đánh nhau tại chỗ, ngũ phẩm, quan ngũ phẩm trong tình huống bình thường không có tư cách vào triều. Cái chuyện tranh luận ở trên triều đình hiện tại chính là nhiều ngày trước, thứ sử Phong Châu đã dâng lên một quyển tấu chương. Tấu chương nói, đại hoàng tử ở thành Phong Châu ngẫu nhiên đạt được một loại phương pháp hay, có thể khiến cho tất cả tham quan trong thiên hạ đều phải hiện hình. Phương pháp này đã được nghiệm chứng tại thành Phong Châu. Đầu tiên, tấu chương đánh giá cực cao đối với đại hoàng tử. Sau đó, quyển chuyển đưa ra rằng, cái loại phương pháp này cảm thấy có một chút tai hại nho nhỏ. Liên quan tới một chút tai hại nho nhỏ này trên triều đình đã tranh luận vài ngày, cũng không có chút kết quả nào. Phong Châu cấp báo, chợt có một người từ ngoài điện cuồn cuộn mà tới, ba bước thành hai bước mà vào trong điện, cao giọng nói ra. Mấy ngày nay, trọng điểm cãi lộn của bọn họ chính là ngay tại thành Phong Châu, tiếng cãi giả trong triều đình lâm vào đình trệ. Chỗ ngồi trên cao nhất, một người nam tử, thân mặc long bào, trên mặt lộ vẻ tàn khốc, mở to con mắt, nhìn triều đình đang ồn ào phía dưới, phật tài nói, đọc. Người kia lấy ra một phần tấu chương từ trong ngực đưa lên, sau đó cao giọng nói, Hằng Dương Điện Hạ tấu gấp, cáo Phong Dương Điện Hạ cùng thứ sử Phong Châu thông đồng làm loạn, điều hơn 1.000 thủ quân của thành Phong Châu cầm tù Hằng Dương Điện Hạ cùng hơn 10 vị ngự sử trong kinh tại dịch trạm, ý đồ mưu phản. Hắn vừa mới nói xong, trên triều đình nhất thời lặng ngắt như tờ. Đọc tiếp một lần. Trên Long ỷ, nam tử kia chậm rãi đứng lên. Người kia lập tức đọc lại một lần nữa. sau đó lại lấy một tấu chương từ trong ngực, sau đó cung kính đưa lên, tiếp tục nói: Phong Dương điện hạ, cáo giám sát ngự sử tùy ý vọng động, muốn làm loạn Tề quốc, phổ biến biện pháp của Dung quốc. Điện hạ đã giam tất cả ngự sử lại, chờ bệ hạ định đoạt. Hắn vừa nói xong câu này, trên triều đình có một chút âm thanh cũng đều không có. Hoàng đế Tề quốc chậm rãi ngồi trở lại, sau đó chỉ xuống phía dưới trầm giọng nói: Mang hai phần tấu chương lên đây đi. Chương 718, kém rất xa. Hai bản tấu chương tựa như hai bồn nước đá hoàn toàn dội xuống đầu, ở trong nhảy mắt dập tắt bầu không khí đang sôi trào trên triều đình. Hằng Dương cùng Phong Dương theo thứ tự đại hoàng tử và tam hoàng tử của Tề quốc, một vị có thân phận địa vị nhất trưởng tử được mọi người tôn sùng, một vị khác có uy vọng khá cao ở dân gian cùng triều đình, là một kiệt xuất tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ, là hoàng tử được thiên tử coi trọng. Tất cả mọi người đều biết vị quân chủ kế tiếp của Tề quốc nhất định là một trong hai người. Tề quốc không có nhận định trưởng tử là người nắm giữ quyền thừa kế, chỉ cần hoàng thất hay là thế gia đại tộc đều lấy người có tài năng làm đầu, bỏ mặc đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh đấu cũng là ý tứ của đương kim thiên tử. Bình thường đại hoàng tử biết tròn biết méo, mặc dù không có đại công nhưng mà cũng không có mắc sai lầm lớn, cùng so sánh với vị thuộc dương bị lưu đài của cảnh quốc đã có thể được xem là đại hoàng tử vô cùng hợp cách rồi. Tuy trưởng tử kế thừa ở Tề quốc không đến mức trở thành thông lệ, nhưng mà đến cùng vẫn có một ít khuynh hướng có thể sống ở kinh sư, chính là lợi ích lớn nhất của Hằng Dương. Nếu hoàng tử khác có biểu hiện bình thường thì hoàng vị của hắn sẽ không bị uy hiếp. Đáng tiếc hoàng tử Triệu Di trong chiêu gì hoàng tử như là hạt giữa bầy gà, bên trong cái bầu trời đầy sao cũng là loại ngôi sao chiếu sáng có thể làm mù mắt, lập lòe đến mức thiên tử cùng tất cả đại thần không thể không coi trọng, đổ dáng thêm vài phần. Hai hổ chiến đấu tất sẽ có một bị thương, nhưng một kẻ ở kinh sư, một người ở Phong Châu, mặc dù trước kia cũng có đấu đá nhau trong tối, nhưng mà đều trong phạm vi khống chế của mọi người. Tam hoàng tử phái binh dây quanh dịch trạm mà đại hoàng tử cùng hơn 10 vị ngự sử đang ở, chuyện này cũng có một chút quá phận. Bệ hạ, Phong Dương thật sự cả gan làm loạn, giam huynh trưởng như vậy, dĩ hạ phạm thượng, ngự sử đại có hơn 10 vị ngự sử, giám sát cũng phụng chỉ để mà làm việc. Không biết hành động lần này của Phong Dương muốn như thế nào đây? Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, rốt cuộc có người đứng ra. Nói chuyện là ngự sử trung thừa, ngự sử trung thừa là trưởng quan xếp thứ hai trong ngự sử đại, địa vị gần như chỉ phía dưới ngự sử đại phu. Trong trường hợp này, người đứng đầu thường không thể tùy tiện mà nói, ngự sử đại có hơn 10 vị ngự sử bị người chụp, tương đương có một bàn tay rút trên mặt của bọn họ, cho nên dù đối phương là tam hoàng tử, có danh vọng khá cao, hầu như sẽ có người đứng ra lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, có một vị quan viên đứng ra hỏi, dĩ hạ phạm thượng, trong tấu chương nói là chỉ tạm thời giam 10 vị ngự sử, chờ bệ hạ phân xử, sao lại nói là dĩ hạ phạm thượng? Tam hoàng tử được nhiều vị đại thần trong triều thưởng thức, vào lúc này tự nhiên cũng sẽ có người đứng về phía hắn. Lúc này ngự sử trung thừa im lặng. Cái gì gọi là chỉ tạm thời giam giữ 10 vị ngự sử? Đại hoàng tử là người, chẳng lẽ ngự sử không phải là người sao? Hơn 10 vị ngự sử đi giám sát châu phủ, quan viên giám khảo chính là phụ mệnh làm việc. Phong Dương vô cớ mà chụp giải bọn họ, rắp tâm ở đâu? Điện hạ không phải đã nói muốn ngự sử giám sát phổ biến Dung quốc chi pháp, căn bản là muốn làm loạn Tề quốc. Việc này rất lớn, cẩn thận một chút cũng chỉ là bình thường thôi. Cái gì mà Dung quốc chi pháp, không khỏi quá mức vượt gân đi. Vẫn chờ bệ hạ xem xong rồi định đoạt. Trong triều đình, tam hoàng tử cùng với đại hoàng tử đều có kẻ ủng hộ, từ trước đến nay phân tranh không ngừng. Nhưng mà việc đại hoàng tử thanh tra sổ sách trước đó vài ngày, cái loại tình hình này có thể mở rộng ra, không biết vô tình hay là cố ý. Trong lúc nhất thời, cái bản tấu dạch tội đại hoàng tử bỗng nhiên thay đổi tăng lên rất nhiều. Trên đường, hắn hành động đều bị người khác lật ra từng cái, tỉ như là đại hoàng tử dung túng thủ hạ, ở một châu huyện khinh bạc nữ tử, xử lý một cái án có sai lầm bất công, hoàn nhiên không ngay ngắn, có hại đến uy nghi của triều đình. Bên trong, không thiếu một ít quan viên trong lòng có quỷ, muốn cản trở giai mượn ký sổ pháp phổ biến, nhưng mà thuộc lại sự tình đều là sự thật, để không ít quần thần trong lòng đã phê bình kín đáo đại hoàng tử. Bây giờ triều đình đã dính đến phân tranh của hắn và tam hoàng tử, tự nhiên mà đứng đối lập với hắn. Mắt nhìn phía dưới nhào nhào túi bụi, hoàng đế Tề Quốc đưa xuống một bản tấu, thái giám đem đưa cho hai vị thừa tướng đứng đầu bách quan. Hai vị lão giả xem xong chồm râu rung rung, cánh tay rung nhẹ nhẹ, truyền đến cho người phía sau. Cái phần tấu chương từ từ truyền xuống kia, triều đình vốn đang ồn ào dần thay đổi trở nên an tĩnh. Sắc mặt của vị hoàng đế Tề Quốc bình tĩnh, trên mặt nhìn không có ra biểu tình gì. Vào lúc triều đình yên tĩnh đến cực hạn, rốt cuộc phất tài nói: "Chúng khanh có ý kiến gì không? Nói một chút đi." Có một vị lão giả đứng phía trước bách quan tiến lên một bước, cao giọng nói: "Bệ hạ nghị tội bạc tiền lệ không thể mở." Một vị lão giả bên cạnh hắn tiến lên một bước nói: "Trong tấu chương của Phong Dương điện hạ đã viết rất rõ ràng, nghị tội bạc đều là những tội trạng lớn, phương pháp này tuyệt đối không thể được." Hai vị thừa tướng đều ra mặt, những người khác trên triều đình không dễ ra mặt. "Bệ hạ nghĩ lại, nghĩ tội bạc dạng dạng không ổn. Phong Dương điện hạ nói đúng, đây là dao động nền tảng lập quốc." Ngự sử trung thừa cùng ngự sử đại phu dùng ánh mắt trao đổi một chút, trước mắt đứng ra nghiêm nghị nói: "Giám sát ngự sử hành động, ngự sử đài trước đó không biết rõ tình hình, những cái người dựa vào cái thứ này một mình hành động, ngự sử đài chắc chắn nghiêm trị." Tuy cũng có ít người cảm thấy nghị tội bạc quá thật là dịu tới cực điểm, nếu như có thể thi hành, về sau có thể dùng tiền để mà giải quyết tai họa, quá thật là báo mệnh lợi khí rồi. Đại hoàng tử thật sự quá rành việc suy nghĩ cho người khác. Về ý nghĩ, nhiều như vậy, trọng thần lớn tiếng phản đối, nhìn cái bộ dáng hai vị thừa tướng. Nếu ai dám nói một chữ tốt, cũng không ngoài ý muốn tát cho mấy người bọn hắn một cái rồi. Chỉ trách một bản tấu của tam hoàng tử phân tích tai hại của phương pháp trị tội bạc, quả thật nói trúng tim đen, dẫn chứng phong phú, tài văn chương nổi bật, căn bản không có tìm ra chỗ nào để phản bác. Phía trên, sắc mặt của nam tử mặc long bào bình tĩnh như nước, nhưng mà trong lòng thở dài não nề. Không thể không nói, khi mà nhìn đến ba chữ nghị tội bạc này, hắn từng động tâm qua. Dùng phương pháp này, rốt cuộc không cần phải lo lắng vấn đề quốc khố trống rỗng, mà vẫn có thể dùng, liên tục, không ngừng tài lực chống đỡ. Hắn muốn làm bất cứ cái chuyện gì, đều có tài lực để mà chèo chống. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn có chỗ cố kỵ, miệng vừa mở, liền khó có thể ngừng, chỉ tạo thành tổn thất càng lớn. Hắn đứng lên, chậm rãi nói: "800 dặm khẩn cấp, Triệu Hằng Dương Phong Dương hồi kinh." Nhiều ngày phân tranh trên triều đình, rốt cuộc cũng đã kết thúc. Giai mượn ký sổ pháp tranh luận không phải để kết thúc mà chỉ tạm thời đè xuống, bởi vì có sự càng quan trọng hơn cần phải giải quyết trước. Ngự sử giám sát nơi nào có lá gan tôn sùng như thế đề ra cái phương pháp, bên trong khẳng định của đại hoàng tử bày mưu đặt kế. Tuy nhiên phương pháp này thật sự có thể giải quyết vấn đề của quốc khố, nhưng mà chính tam hoàng tử đã nói như thế, đây là lấy tiêu hao nền tảng lập quốc làm điều kiện tiên quyết, cứ như thế quốc gia không còn. Hai lần sự kiện vừa lúc để cho hai vị hoàng tử hình thành so sánh rõ ràng. Một người đầu óc đơn giản, làm việc không màng hậu quả, một kẻ tư duy kín đáo, mưu tính sâu xa. Không so sánh thì không biết, so sánh một lần thì mới giật mình, mọi người càng thêm khắc sâu ý thức được Hằng Dương kém Phong Dương rất xa. Lần này bệ hạ đồng thời triệu tập hai người vào kinh, ý nghĩa không có giống nhau. Đại hoàng tử tranh đấu cùng tam hoàng tử liên quan đến một đoạn thời gian phát triển rất dài của Tề Quốc trong tương lai. Mỗi một người có lẽ cảnh tượng sẽ khác nhau rất lớn. Có lẽ triều đình thậm chí toàn bộ Tề Quốc đều cần một đoạn thời gian sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lý Dịch liếc nhìn một chút trong quầy nói: "Muốn thiết kế cái kiểu dáng linh hoạt đa dạng, không thể cứ luôn bắt chước người khác, phải có phong cách của riêng Lâm gia, để cho người khác lần đầu tiên mà nhìn thấy những cái món đồ trang sức châu báu này liền biết xuất phát từ Phương Lâm Uyển." Lâm Uyển Như gật đầu: "Muốn làm đến mức này sợ không thể hoàn thành được trong khoảng thời gian ngắn. Làm việc phải từng bước một, không chỉ vì cái lợi trước mắt nếu không sẽ chỉ càng hư thôi. Lý Dịch khoát tay, cũng như là cái vị đại hoàng tử kia, thiếu bạc cũng cần phải tìm chính đạo, nhất định phải phổ biến cái thứ gọi là nghị tội bạc là gì, vẫn còn quá nóng vội rồi. Gấp công liều lĩnh không thể làm. Hắn thở dài nói, người trẻ tuổi có cách nghĩ thế này rất là nguy hiểm đó. Chương 719, cô già. Người trẻ tuổi. Nhìn Lý Dịch đi ra ngoài, khóe miệng của Lâm Nguyễn Như hơi nhếch lên hiếm thấy. Chẳng lẽ chính người không phải là người trẻ tuổi sao? Nàng lắc đầu, trong lòng nổi lên một ít cảm giác kỳ quái. Cẩn thận đếm thì nàng và hắn quen biết nhau chẳng qua chỉ mới hơn có 2 tháng thôi. Trong 2 tháng này, ấn tượng và nhận thức của nàng đối với người này gần như đều sẽ phát sinh một ít biến hóa mỗi ngày. Lời nói và hành động của hắn khi thì ổn trọng, khi thì ấu trĩ, làm cho người khác khó có thể cân nhắc. Quen biết càng lâu, ngược lại càng cảm thấy trên người của hắn giống như bao bọc một tầng bí ẩn, khiến cho người ta nhìn không có rõ ràng. Trong 2 tháng này, có chỗ nào không giống với trước kia đâu. Vô luận chính nàng hay là Phương Lâm Quyển, lúc đầu vẫn chưa có cảm nhận được gì. Nhưng mà khi quay đầu lại, sẽ phát hiện hết thảy đều đã khác biệt rất lớn. Mã gia, Từ gia, Bạch gia, trên phương diện làm ăn không còn qua lại nữa. Bởi vì những cái chuyện này mà 2 ngày nay trong nhà quyền náo rất lớn. Có điều nàng cũng không thèm để ý. Lâm gia bây giờ đã không cần phải ý lại bọn họ rồi. Phương Lâm Quyển cũng đã không còn là Phương Lâm Quyển trước kia. Nàng đi tới ngoài cửa, nhìn xem khách hàng ra ra vào vào không dứt trong cửa hàng, thầm nghĩ. Cũng đã tới lúc nên mở thêm một cửa hàng rồi. Tuy là người nọ nhìn qua giống như là một người đọc sách, cũng không quá để đối với những việc của thương nhân ý, nhưng mà cũng không có thể xem nhẹ hoặc là chán ghét. Bây giờ hắn và nương tử của hắn đều ở chỗ này, chung quy vẫn muốn sinh hoạt ổn định, dù sao cũng phải có một chút việc để mà mưu sinh. Nếu mà nàng mời hắn làm trưởng quầy cho cửa hàng mới, không biết hắn có đồng ý hay không nữa. Nói tới hắn và vị Liễu cô nương kia, nàng luôn cảm thấy giữa 2 người bọn họ có cái gì đó kỳ quái. Phu thê ở chung một gian phòng nhưng lại phân giường mà ngủ, trung gian còn dùng một dải mỏng để mà ngăn cách, thật sự không giống dáng vẻ phu thê. Nhưng mà nếu không phải là phu thê, tại sao? Nàng nghĩ không có ra những chuyện này, chỉ cảm thấy tình hình trước mắt cũng không tồi. Nếu có thể tiếp tục kéo dài, nàng sẽ có thể vui vẻ nhiều thêm mấy ngày. Trong tiểu viện, Lý Dịch lọc nước thuốc đổ vào trong một cái chén, cặn thuốc ném đi. Đây là bao thuốc cuối cùng. Sau khi hắn trở lại vào nhà bếp tìm kẹo sữa, mới phát hiện một cái mẫu dụng cũng không còn. Đêm qua, nhớ rõ ràng vẫn còn thừa lại mấy khối mà. Xem ra lần này, hắn phải là bá dương ngạnh thương cùng với Liễu Nhị tiểu thư rồi. Lắc đầu, bưng chén thuốc đi vào trong phòng. Gần đây, vẫn luôn liên hệ với Câu Lan bên Thục Châu, nhưng mà bên kia, không có tin tức quan trọng gì truyền tới. Có điều tính toán thời gian, bọn họ hẳn là sắp rời nơi đây rồi. Sớm hay là muộn cũng trong vòng mấy ngày nay thôi. Không cần phải nôn nóng. Lý Dịch đi vào trong nhà, đặt chén thuốc lên bàn, nhìn Liễu Nhị tiểu thư một cái mới nói. Đại bạch thỏ đã hết rồi. Cố gắng uống nốt ngày hôm nay, dù sao đây là lần cuối cùng. Liễu Nhị tiểu thư ngồi bên cạnh bàn, cái đầu hơi ngẩng lên, liếc hắn một cái. Ta đã gần như khỏi hẳn rồi, không cần uống nữa. Loại lý do này Lý Dịch đã nghe nàng nói không dưới mấy chục lần luôn. Hắn bưng chén lên nói, mau uống hết đi, thân thể của muội hết bệnh hay chưa chính muội không biết sao. Không uống. Từ sau khi mà buộc uống thuốc đã lâu rồi, hắn chưa thấy Liễu Nhị tiểu thư dứt khoát như vậy. Không uống đúng không? Lý Dịch nhìn nàng một cái, nheo mắt lại. Vậy đừng có trách ta không khách sáo nghe. Hắn một tay bưng chén thuốc, một tay khác chuẩn bị nắm càm của Liễu Nhị tiểu thư. Trước kia hắn đều làm vậy để cho nàng ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng mà lần này vừa mới giơ tay khác lên, trên cằm đã truyền đến một cảm giác lạ, đồng thời chén thuốc hắn cầm trên tay kia cũng đã biến mất. Ta hết bệnh hay chưa ngươi không biết sao? Liễu Nhị tiểu thư một tay bưng chén thuốc, một tay khác nắm càm của Lý Dịch. Ta không biết. Lý Dịch giật mình lắc đầu. Được rồi, không uống thì không uống, không uống thì cứ để đó, ta ra ngoài có chút việc, một hồi ta trở về, đổ sao? Hắn quay người rời đi, nhưng mà thân thể không thể động đậy được. Dịch Trạm Phong Châu, Triệu Tranh nhìn thủ vệ ở cửa nhàn nhạt hỏi, thế nào, bản vương không thể đi ra ngoài sao? Thủ vệ dỗ dàng khom người nói, điện hạ đương nhiên có thể muốn ra ngoài lúc nào cũng được, chỉ là hắn nhìn người trẻ tuổi sau lưng của Triệu Tranh. Hắn không thể, thứ sử đại nhân đã có lệnh, trừ điện hạ ra, người nào cũng không thể tùy ý ra vào. Bản vương đi ra ngoài mà ngay cả hộ vệ cũng không thể mang theo à? Triệu Tranh nhìn tên thủ vệ kia chất vấn, nếu bản vương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong các ngươi ai là người chịu trách nhiệm? Hắn tiện tay chỉ vào hai tên thủ vệ hỏi, là ngươi hay là ngươi? Hai tên thủ vệ biến sắc, lập tức lùi lại hai bước. Đi. Triệu Tranh hư lạnh một tiếng, người trẻ tuổi phía sau cùng 10 tên hộ vệ từ trong dịch trạm đi ra, không ai dám ngăn cản. Tuy thứ sử đại nhân đã nói qua, trừ đại hoàng tử, tất cả mọi người không được tùy ý ra vào, nhưng có cho bọn hắn 10 lá gan, cũng không dám để cho một vị hoàng tử ra ngoài một mình. Nếu như đại hoàng tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn tại Phong Châu, đừng nói là bọn họ, sợ rằng thứ sử đại nhân và tam hoàng tử cũng không thể thoát tội. Chỉ cần là những tên ngự sử kia ở bên trong thì tốt rồi, đây cũng là ý muốn của thứ sử đại nhân. Đi ra trạm dịch, người trẻ tuổi theo sau lưng của Triệu Tranh hỏi, biểu huynh, chúng ta phải về kinh sư sao? Như vậy chẳng phải nói chúng ta nhận thua sao? Triệu Tranh quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái, người trẻ tuổi biến sắc lập tức nói, xin lỗi điện hạ. Khoái mã khẩn cấp, tin từ kinh sư hẳn sẽ lập tức tới. Triệu Tranh quay đầu lại nghiến răng phun ra một chữ, chờ. Mặc dù không có người hạn chế sự tự do của hắn, nhưng mà cũng có những người kia hắn không thể làm gì. Giờ phút này, trong lòng của Triệu Tranh hiện lên một chút hối hận. Hắn vẫn quá mức nóng dội rồi. Lúc trước, về kinh thương lượng cùng với phụ hoàng, sự việc không có thể phát triển đến mức này. Việc đã phát triển đến hiện tại, bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ là chờ đợi thôi. Ở lầu 2, trong một quán trà đối diện dịch trạm, tiền tài thần đích thân rót trà cho hai người ngồi bàn bên cạnh cửa sổ, sau đó cung kính lui xuống. Thứ sử Phong Châu nhìn người trẻ tuổi đối diện, điện hạ, tin tức từ kinh sư hẳn là sẽ nhanh chóng đến trong 2 ngày. Triệu Di thu hồi ánh mắt nhìn xuống phía dưới nói, lần này sợ rằng bản vương phải vào kinh một chuyến, Phong Châu giao lại cho Chu thứ sử. Thứ sử Phong Châu chắp tay một cái nói, đây là bổn phận của hạ quan. Chuyện kia ra thế nào rồi? Triệu Di gật đầu, sau đó đột nhiên nói, thứ sử Phong Châu nghĩ một chút, nữ tử kia là trưởng nữ của Lâm gia. Lâm gia kinh doanh châu báu ở Phong Châu đã vài chục năm rồi, còn người mà điện hạ nói hẳn cũng là một người của Lâm gia, cụ thể còn đang tiếp tục âm thầm điều tra. Thứ sử Phong Châu còn chưa nói hết câu, đã nghe chỗ cầu thang có tiếng bước chân gấp gáp đi tới. Một người cấp tốc chạy tới, đi lên cầu thang hấp tấp nói, điện hạ, kinh sư cấp báo. Lại nói về Lý Dịch, nhúc nhích hàm dưới một chút, ném một viên đại bạch thỏ vào trong miệng, rồi mới đi ra phương Lâm Uyển. Đại bạch thỏ lấy từ trong phòng của Lâm Uyển Như, trước đó hắn vừa được thể nghiệm cảm giác bị người nắm càm rót thuốc. Liễu Nhị tiểu thư quả nhiên không phải là Liễu Nhị tiểu thư lúc trước. Nếu mấy tháng trước á, nàng ta bị buộc rót thuốc vào, khẳng định đã xách kiếm lên chém hắn thành 8 khối luôn. Tuy là lo lắng vết thương cũ của Liễu Nhị tiểu thư tái phát, cho nên hắn không có dùng toàn lực. Nhưng mà dù hiện tại hắn cũng coi như là một cao thủ vậy, mà vẫn không thể nào phản kháng được Liễu Nhị tiểu thư. Bá Dương ngạnh thương cung, xem ra nàng ta sắp khôi phục hẳn rồi. Lý Dịch, cái bờ môi vẫn còn cảm thấy có một chút đắng. Hắn lại tiếp tục lột thêm một cái viên kẹo sữa nữa ném vào trong miệng. Khi đang chuẩn bị bước vào trong sân, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh hơi run rẩy truyền tới từ phía sau. Cô gia! Các bạn vừa nghe xong tập 107 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.